Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ nhìn thương thế của Lý Tắc Hàn. Tắc Hàn à, em có khỏe không? Lý Tắc Hàn vừa thấy Hạ Kế Quang đi đến đây thì nhìn đau từ trên giường ngồi dậy. Cho dù Hạ Kế Quang muốn hắn đừng động đậy, hắn vẫn ngồi dậy. Trên trán của Lý Tắc Hàn quấn băng gạc, cánh tay phải bị băng bó, còn mắt cá chân hơi bị trật. Thoạt nhìn thương thế không nặng cũng không nhẹ, nhưng ít ra cũng không nguy hiểm tới tính mạng thì đã A-di-đà-phật rồi. Lúc này Tiểu Mã đi tới. Sếp Hạ, anh đã đến rồi sao? Tiểu Mã chỉ bị xây dứt cánh tay cho nên mới có thể tự do đi lại. Anh Hàn à, em đã giúp anh làm xong thủ tục nhập viện rồi. Bác sĩ nói anh bị đụng đầu vào, cần phải nằm viện theo dõi một ngày. Tắc Hàn à, anh không cần phải lo lắng. Tối ngày hôm nay em sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho anh. Là Mỹ Na nắm chặt cánh tay trái không bị thương của hắn nói. Mỹ Na, em đi về đi. Em không cần phải ở lại đâu. Một mình anh ở đây cũng không sao cả. Lý Tắc Hàn rút tay lại từ chối. Thấy sự quan tâm của mình bị coi nhẹ, ý tốt cũng bị cự tuyệt. Điều này làm cho La Mỹ Na khá là mất hứng. Anh để em ở lại thì có sao đâu cô chứ. Anh đừng quên em là bạn gái của anh. Mỹ Na, em muốn anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay với Đồng Ánh Diêu. Hắn đây chỉ là tức giận, nàng không thèm để ý đến hắn, còn muốn để hắn cho Mỹ Na. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không nghĩ tới việc sẽ chia tay với nàng. Nhưng mà cô ta đã chia tay với anh rồi, cô ta căn bản là không cần anh. Là Mỹ Na tức giận hét lên. Thật là xin lỗi, cho tôi xen vào một chút. Đúng lúc này, Hạ Kế Quang mở miệng nói chen vào. Thật ra thì vừa rồi anh Diêu có đến bệnh viện cùng với tôi. Đồng Anh Diêu đến đây sao? Vậy thì cô ấy đâu rồi? Lý Tắc Hàn vội vã đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Cô ấy đã đi về rồi. Đi về rồi ư? Lý Tắc Hàn sừng sốt một chút. Đại khái là thấy em không sao, mà ở bên cạnh lại có người chăm sóc, cho nên cô ấy đã đi về rồi. Hạ Kế Quang nhìn La Mỹ Na, ý bảo vừa rồi bởi vì có cô ta ở đây nên Đồng Ánh Diêu mới xoay người đi về. Có điều không biết có phải là cơ thể không thoải mái nên trở về nghỉ ngơi hay không, bởi vì sắc mặt của cô ấy thoạt nhìn rất là tái nhợt. Vừa rồi Ánh Diêu thoạt nhìn thật sự là vô cùng khác thường. Nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, nghe đến đây thì Lý Tắc Hàn cả kinh, vội vàng cất tiếng hỏi. Sếp Hạ, có phải thoạt nhìn cô ấy có vẻ rất là sợ hãi hay không? Đúng vậy nha, bộ dáng vừa rồi của anh Diêu thoạt nhìn không phải là khẩn trương, mà là đang sợ hãi, hình như là đang lo sợ cái gì đó. Tóm lại, sắc mặt cô ấy thoạt nhìn rất là không tốt đó. Còn tệ hơn người bị thương như là Lý Tắc Hàn đây. Nghe vậy trái tim của Lý Tắc Hàn xe lại một chút. Tiểu Mã à, hãy lập tức giúp anh làm thủ tục xuất viện. Bây giờ anh phải đi tìm Đồng Ánh Diêu ngay lập tức. Nhưng em vừa giúp anh làm xong thủ tục nhập viện mà. Bây giờ anh lại muốn xuất hiện sao? Tiểu Mã ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Đúng vậy, em mau làm nhanh lên. Lý Tắc Hàn vội vàng muốn xuống giường, lập tức động đến vết thương trên đầu và cánh tay khiến hắn đau đớn kêu lên. Tôi đợi rồi. Tiểu Mã đành phải đến quầy phục vụ làm thủ tục. Tắc Hàn à, anh bị điên rồi sao? Bây giờ anh làm như vậy, căn bản là không thể đi lại. Bác sĩ cũng nói anh phải nằm viện cơ mà. Là Mỹ Na ngăn cản hành vi điên cuồng của Lý Tắc Hàn. Anh tự ý lộn xộn như vậy, sẽ chỉ làm thương thế của anh thêm nghiêm trọng mà thôi. Em đừng cản anh. Bây giờ anh nhất định phải đi tìm Đồng Ánh Diêu. Hắn nhất định cần phải nhìn thấy nàng. Lý Tắc Hàn, cô ta cũng đã chia tay với anh rồi. Làm sao anh lại cố chấp như vậy chứ? Em thì không được sao? Anh cũng đã quen rồi ư? Em cũng từng thích anh mà. Là Mỹ Na khóc rống lên, bởi vì cô ta thật sự rất là đau lòng, vì vẫn không có cách nào xoay chuyển được trái tim của hắn mà khổ sở. Mỹ Na, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi với em thôi. Em không thích anh nghe nói lời xin lỗi. Trở lại với em không được sao hả? Anh thật sự là rất yêu cô ấy. Sinh mệnh của anh đã không thể không có cô ấy được nữa rồi. Lý Tắc Hàn nói. Anh nói những lời như vậy xem ra là cực kỳ ngu xuẩn. Cũng không ngẫm lại xem cô ta đã không cần anh, còn nói yêu cô ta cái gì nữa chứ. Thật là tức cười chết mất mà. Là Mỹ Na vừa khóc vừa nói. Nhưng cho dù phải van xin, anh cũng muốn phải ở lại bên cạnh cô ấy. Ý của anh bây giờ là anh phải đi cầu xin cô ta trở lại bên cạnh anh ư? Đúng vậy. Lý Tắc Hàn gật đầu một cách kiên định. Hắn cơ nhiên dùng đến hai chữ van xin này sao? Là Mỹ Na đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng hoàn toàn hết hy vọng. Giờ phút này cô ta rất rõ, người đàn ông mà cô ta từng buông tay này đã không thể thuộc về cô ta nữa. Cô ta lau nước mắt mở miệng mắng. Đúng là kẻ ngu ngốc. Anh cứ đi cầu xin cô ta đi. Sau này em sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Mỹ Nam nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.